Bà xã, anh chỉ thương em. Chương 14, có lương tâm hay không? Góc truyện audio.com, tìm ai, Lương Chân Chân sao? Cát Xuyến vô cùng xấu hổ, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, không biết làm sao, xoay người chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh khóa cửa lại không ra ngoài nữa. Tiết Giai Ni và Tần Duyệt nhìn thấy hành động không bình thường của cô ấy, không nhịn được che miệng cười trộm, giọng nói thật ngọt ngào khi phát ra hai chữ đồ quỷ vừa rồi đoán chừng làm người ta nổi hết da gà, ha ha ha ha. Cười cái gì, hai người mau nghe điện thoại đi. Cát Xuyến lộ ra nửa cái đầu, nghiến răng nói ra cô chỉ dịu dàng đối với một người, đó chính là người bạn trai cô quen 3 năm nay. Xùy, Tiết Giai Ni để một ngón tay ở trên môi, dùng ánh mắt ra hiệu Chân Chân còn đang ngủ, nhỏ giọng một chút. Này cái từ này ngay từ lúc học tiểu học đã có người nói, cho nên anh không ngại. Cát Xuyến xấu hổ quơ quơ móng vuốt, chi tiết là cách một cái cửa, không có một chút tác dụng nào. Diệp Thành Huân có chút không thể tin, đầu bên kia điện thoại gay gắt quyết liệt không biết là có chuyện gì, anh cảm thấy mình nhất định là gọi sai số điện thoại, đang chuẩn bị cúp máy, thì có một giọng nữ vang lên. Anh tìm Lương Chân Chân sao? Ách, đây là ký túc xá của cô sao? Đúng vậy, cô là ai? Tiết Giai Ni cảm thấy giọng nói của anh hơi quen tai, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. Tôi là anh trai của cô ấy, nếu như cô ấy ở đó, có thể gọi cô ấy đến nhận điện thoại không? Anh trai, chính là Diệp Thành Huân người Chân Chân vẫn thầm mến sao? Chẳng lẽ anh ta là người làm tổn thương Chân Chân? Nghĩ đến đây giọng nói cũng thay đổi. Cô ấy không thoải mái, cô ấy không muốn nói chuyện với anh. Diệp Thành Huân nghe những lời này trong lòng không được thoải mái cho lắm, vậy phiền cô nói với nó một tiếng, mẹ Diệp đã giải phẫu thành công, rất muốn gặp nó. Đàn ông xấu, cũng biết dùng thân tình tấn công. Tiết Giai Ni mắng thầm trong lòng. Chẳng lẽ anh muốn cho Chân Chân đi ra ngoài với 5 dấu ngón tay đỏ trên mặt? Anh có lương tâm hay không? Tiết Giai Ni cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng nói, cô chính là cố ý thử dò xét anh. Nếu như là anh đánh, như vậy thì thay Chân Chân chút cơn giận này cũng không tệ, nếu như không phải là anh đánh, càng có thể nhìn ra anh rốt cuộc có loại tình cảm gì đối với Chân Chân. Đàn ông thật xấu, em gái bị đánh cũng nên có chút hành động đi chứ. Đầu kia điện thoại lập tức không có tiếng động, Tiết Giai Ni mắng thầm trong lòng. Diệp Thành Huân đáng chết, thì ra thật là đồ khốn kiếp anh làm, xem lần này cô nãi nãi thu thập anh thế nào, đồ khốn kiếp, tức giận cúp điện thoại quay đầu lo lắng nhìn chừng chừng bóng dáng đang cuộn thành một đống trên giường, cũng không biết là cô đang ngủ thật hay là giả. Trong điện thoại truyền đến tiếng tốt tốt tốt nhắc nhở người đầu dây bên kia đã cúp máy rồi, trong nháy mắt tay Chân Diệp Thành Huân lạnh như băng, xem ra tối nay Chân Chân không tới rồi, một cái tát kia của mình rất mạnh, mặt của em ấy. Sao sao sao sao sao? Trong phòng 5818 hào hoa của khách sạn Đế Hào Tư, ánh đèn mập mờ với loại âm nhạc làm cho tim người ta đập mạnh nóng bỏng, một người phụ nữ có gương mặt rất hấp dẫn xinh đẹp mặc áo ngủ bằng tơ tằm nằm ở trên giường, một lát ưỡn ngực, một lát nhấc mông, một lát vuốt ve đôi chân dài nhỏ. Cho dù thân hình lay động thế nào, ánh mắt câu hồn đoạt phách thủy chung không rời khỏi người đàn ông đẹp trai mặc tây trang màu đen kia, ngón tay thon dài dọc theo ngực từ từ. Góc truyện audio.com, từ từ đi xuống. Khẽ dương mắt phóng một ánh mắt quyến rũ qua, ngón tay chậm rãi trượt xuống mảnh đất tĩnh mịch. Người đàn ông cũng không nhịn được nữa, mặt lạnh áp lên. Người phụ nữ quyến rũ dương môi, cặp chân nhanh chóng vòng quanh hông tráng kiện của người đàn ông, càn rỡ nhấp mông. Cách chương.